Long huyết chiến thần, chương 318, đồ sát huy tộc, khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi muốn chết đúng không? Muốn ta giết người ngay lập tức đúng không? Xem ra người đang sợ rơi vào trong tay hoàng tộc, thấy Long thần cố ý đang gây hấn với mình, Tùng Trung Thành vẫn yên lặng bất động, lấy kinh nghiệm của hắn dĩ nhiên không bị Long thần nói mấy câu chọc giận. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi thật sự quá xấu, cảm khái xuất phát từ nội tâm mà thôi. Dù sao bộ dạng các ngươi ai nấy xấu đều như nhau. Chẳng lẽ trước giờ không có ai nói với các ngươi như vậy sao? Theo ta thấy, huy tộc không thể coi là người. Hắn là giống người lùn chưa trưởng thành thì đúng hơn. Ta nghĩ rằng các ngươi rất thích hợp liệt vào hàng ngũ tinh tinh. Long thần nói xong liền cười phá lên. Tiểu tử, muốn chết, ngươi mới là tinh tinh. Long thần nói câu này gây ra lực sát thương quá lớn. Đám người uy tộc không nhịn được nữa dùng mắt xin phép Tùng Trung Thành. Long thần thật sự là đáng giận rồi. Coi như là Tùng Trung Thành, cũng phải nhíu chặt chân mày. Hắn chuẩn bị xuất thủ khống chế Long thần không cho nói chuyện nữa. Trong nháy mắt thân ảnh hắn hóa thành một luồng tàn ảnh mơ hồ lao tới Long thần. Tốc độ nhanh cỡ này đã vượt ra khỏi năng lực ứng phó của Long thần. Tiểu lang, động thủ, tại khẩn yếu quan đầu. Long thần dừng lại cười to, ánh mắt trong nháy mắt biến chuyển lạnh như băng. Thời điểm Tùng Trung Thành vừa có động tác, Tiểu Long cũng đã chuẩn bị xong. Ngay khi Tùng Trung Thành phóng tới, Tiểu lang đột nhiên gầm thét một tiếng buông thả lực lượng ma hỏa cuốn tới đám người uy tộc. Đây là ngọn lửa cửu U Ma Tô ân chứa năng lượng bằng hàn chí cực. Trong phút chốc ngọn lửa nở rộ biến thành đóa hoa sen khổng lồ bao trùm toàn thân Tùng Trung Thành. Đây là cái gì? Tùng Trung Thành lấy làm kinh hãi. Cảm giác hòa liên ẩn chứa khí tức quá mức kinh khủng. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được tại sao Long Thần không hề sợ hãi rồi nhưng bây giờ phát hiện thì đã quá muộn. Hoa liên khổng lồ nhanh chóng hạ xuống vây hắn vào trong. Khốn kiếp, ầm ầm ầm, Tùng Trung Thành tức giận vung quyền công kích màn lửa. Hữu kinh vô hiểm, ba người Long Thần tạm thời được an toàn rồi. Rốt cuộc vây khốn Tùng Trung Thành thành công. Long Thần thở vào nhẹ nhõm, đồng thời hắn biết nên tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ là thuận tiện tiêu diệt mấy tên cặn bã cũng không thành vấn đề. Tiểu Hy, nhắm mắt lại, chốc lát nữa ta sẽ dẫn người đi. Tiểu Lang, dùng thần hóa phân thân phối hợp ta. Long thần thi triển long hồn biến thân, cầm thanh long chiến tích trong tay ngó chừng đám người uy tộc. Lúc nãy hắn cười nhạo uy tộc cực kỳ khinh thường. Bây giờ mới là thời điểm tàn sát đối phương. Thần ca ca, bộ dạng Linh Hy làm như muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Long thần an ủi Linh Hy một câu, đợi nàng nhắm mắt lại liền ra hiệu cho Tiểu Lang. Những thành viên uy tộc thấy Tùng Trung Thành lại bị hỏa liên quỷ dị vây khốn lập tức sợ hãi chấn động. Cả đám người quay mặt nhìn nhau không biết nên ứng phó thế nào. Thế nhưng, lúc này Long thần đã đánh tới. Bọn họ ỷ vào số lượng hiển nhiên không sợ. Chúng ta trước tiên bắt giữ tiểu tử này. Tùng Trung Trấn phân phó. Long thần cười lạnh phun ra mấy chữ, thôn phệ huyết giới, thôn phệ huyết giới vừa xuất hiện nhất thời tạo ra một màn sương mù đó máu lan tràn với đám người uy tộc. Không gian chung quanh trở nên mờ ảo, một mùi máu tanh nồng xông vào mũi khiến cho đối phương hoảng sợ hết hồn. Theo đẳng cấp Long thần tăng cường, lực lượng thôn phệ huyết giới càng lúc càng lớn mạnh. Ít nhất những võ gia cảnh giới thua kém Long thần hoàn toàn không có khả năng chống cự. Trong nhóm người này cường đại nhất chính là Tùng Trung Trấn thực lực thiên hà cảnh đệ lục trọng. Mặc dù không sánh bằng cửu hoàng tử, thậm chí còn thua cả Nhan lão nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ thôn phệ huyết giới. Chẳng qua là máu huyết trong thân thể hắn điên cuồng sôi trào khó thể khống chế. Điều này khiến hắn rất là khiếp sợ. Những người khác tu vi còn chưa tới thiên hà cảnh căn bản vô lực đối kháng thôn phệ huyết giới. Lần lượt từng người một nổ tung thành bụi máu tanh nồng. Ta không thể thôn phệ lượng máu huyết này. Máu huyết có lực hấp dẫn chí mạng đối với Long thần. Chẳng qua là kể từ khi hấp thu máu huyết cửu thiên chân hoa thú lên cấp đến thiên hà cảnh đệ tứ trọng thì sát khí và huyết tính thái cổ huyết linh long dần dần thức tỉnh, hắn đã khó lòng khống chế chính mình. Lúc này tốt nhất là không nên sử dụng bí pháp luyện huyết hóa khí. Nhất là luyện hóa máu huyết nhân loại. Cho dù Long Thần không sử dụng luyện huyết hóa khí nhưng thủ đoạn triệt tiêu lực chiến đấu. Thậm chí là nổ tung cơ thể đã khiến cho đám người uy tộc sợ hãi chí cực. Đối với bọn họ thì Long Thần đã biến thành ma vương trong truyền thuyết. Không thể nào, đây là chiến kỹ quái quỷ gì chứ? Tùng Trung Trấn cũng kinh hãi. Mắt thấy thủ hạ uy tộc quanh thân lần lượt tử vong thế thảm. Hắn cố điều chỉnh huyết khí quay cuồng trong cơ thể. Quát lớn, mọi người, rút lui nhanh lên, vừa nói dứt lời. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất muốn chạy ra khỏi phạm vi thôn phệ huyết giới. Nhưng Long Thần làm sao cho hắn có cơ hội chạy trốn? Tiểu Lang, dùng thần hóa phân thân vây quanh, giết chết cái tên thiên hà cảnh đệ lục trọng kia đi. Ta sẽ đối phó những người khác, cần phải giết sạch trong thời gian ngắn nhất, Long Thần nói không chút lưu tình, sau đó hóa thành vệt sáng lao vào giữa đám người uy tộc. Luận về lực chiến đấu thì bọn họ vốn không phải là đối thủ Long Thần. Cộng thêm thôn phệ huyết giới ảnh hưởng biến bọn họ thành đàn sơn dương chờ làm thịt. Long Thần căm hận uy tộc không cần phải nói. Động thủ không có một chút nhân từ. Nếu không đuổi tận giết tuyệt, bọn họ sẽ vươn ma chảo với những người yếu hơn. Thủ đoạn thậm chí còn tàn nhẫn hơn Long Thần vô số lần. Nghe được Long Thần phân phó. Tiểu Long lập tức thả ra lực lượng thần hóa phân thân. Do đối phó Nhan lão mất đi rất nhiều năng lượng, cho nên lúc này hắn chỉ có thể khống chế 100 đạo phân thân mà thôi. Từng đoàn hư ảnh phệ nhật yêu lang nhanh chóng hiện ra từ trong thân thể hắn. Mục tiêu chính là Tùng Trung Trấn đang quay đầu chạy trốn. Thần hóa phân thân của Tiểu Lang không bị thôn phệ huyết giới ảnh hưởng. Còn Tùng Trung Trấn lại giảm sút chiến lực nghiêm trọng, chỉ cần hắn vận dụng chân khí sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Huyết khí sôi trào trong cơ thể làm cho hắn khó thể thi triển chiến kỹ. Không nên, Tùng Trung Trấn phát hiện mình chạy không thoát liền kêu lên thảm thiết. Chỉ cần thôn phệ huyết giới vẫn tồn tại, hắn căn bản vô lực đối kháng Tiểu Lang. Hơn nữa, Long Thần muốn tốc chiến tốc thắng. Tiểu Lang dứt khoát cho toàn bộ phần thân cùng lúc công kích hắn. Tiểu Lang tạo ra vô số hóa liên thiêu đốt Tùng Trung Trấn. Phía bên kia Tùng Trung Thành dĩ nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Thời điểm hắn bắt đầu nghe thấy đám người uy tộc kêu rên thảm thiết thì trong lòng lo lắng. Dùng sức quát lớn, Long Thần, người đang làm gì đó? Dám giết thành viên uy tộc sao? Người chết chắc rồi, dù sao cũng đã giết rồi. Ta còn quan tâm chuyện đó sao? Cái tên này tướng mạo xấu quá đi. Nhìn hơi giống, hẳn là đệ đệ ngươi hả? Ta đoán chừng hắn đã làm ra không ít sai lầm trong đời. Thôi thì để ta tự bị siêu độ cho hắn. Hy vọng kiếp sau hắn có thể làm người tốt. Cách chương.